Chương 1230 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo lên thập cấp. Long Phi chính mình cũng không nhớ rõ, dù sao hai chữ, thao lực, huyết nguyệt nữ vương trực tiếp không có tính khí, hơn nữa đến sau cùng hoàn toàn thuận theo phối hợp Long Phi, nữ nhân đúng vậy như thế, một khi nàng thoải mái, nàng liền sẽ phát sinh mãnh liệt biến hóa, còn hung hăng không? Còn trang bức sao? Còn đối với lão tử một bộ nữ vương sắc mặt sao? Long Phi nhìn chằm chằm nửa chết nửa sống huyết nguyệt nữ vương, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra dâm tà nụ cười nói, "Ê thoải mái đi." Kiến huyết nguyệt nữ vương không nói lời nào, Long Phi nhất ba chữ phách lấy nàng trên mông, quát ra một tiếng, "Nghe nói chuyện a." Huyết nguyệt nữ vương không có khí lực hồi câu, "Nghe không dám, phu quân, nô gia cũng không dám lại." Theo nữ vương đến nô lệ, Long Phi chỉ dùng một buổi tối thời gian, Long Phi nhếch miệng lên cười nói, "Nghe có chút nữ nhân đúng vậy thiếu thao." Cũng trong nháy mắt này, "Ê đinh." Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành cứu vãn huyết nguyệt nữ vương nhiệm vụ. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được đặc thù lục địa khen thưởng. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng liền thập cấp. Ken, ken, ken, hệ thống một trận bạo hưởng, Long Phi tu vi bạo tác, mỗi lần tăng vọt hắn lực lượng liền trở nên càng mạnh một phần, ở ngắn ngủi trong nháy mắt hắn tu vi đã đi đến linh cấp lục phẩm cảnh giới. Ta dựa vào. Đây là tại bảo tố a. Long Phi trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ tới cái này đúng vậy trong truyền thuyết đặc thù lục địa khen thưởng, liên tiếp nổ tung thập cấp. Nghĩ cũng không dám nghĩ a, nhìn liền lên 136 trung văn võng Long Phi ngồi ở trên mép giường, nhìn xem trong hệ thống chính mình đẳng cấp, một mặt mộng bức kỳ quá bảo tố, tiểu trái tim đều không chịu nổi a. Hắn coi là nhiệm vụ đã thất bại bởi vì nhiệm vụ thời gian chỉ là một giờ, lúc kia nữ vương không chết, nhiệm vụ coi xong thành, không có đạt được khen thưởng. Long Phi coi là nhiệm vụ cứ như vậy không có, thế nhưng là hắn không nghĩ tới đem huyết nguyệt nữ vương ba ba cũng là nhiệm vụ một bộ phận, hơn nữa còn là nhất là quan trọng một bộ phận, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, cái này đúng vậy cứu vãn nữ vương, đột nhiên, chẳng lẽ. Đây hết thảy cũng là hệ thống an bài. Đầu phộng. Hệ thống lão đại, ta đối với ngươi kính ngưỡng như là cuồn cuộn giang thủy kéo dài không dứt, lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Long Phi nội tâm mừng rỡ, nhiệm vụ vừa mới phát động thời điểm, hệ thống trực tiếp muốn mạt sát hắn, cái này là tại sao, đây là tại buộc hắn hoàn thành nhiệm vụ, đây là tại cho hắn sáng tạo cơ hội a, trên thế giới có như thế người tốt sao? Long Phi đều cảm động, y về sau ta tính phúc đại sự liền giao cho ngươi. Nhìn xem Long Phi trở nên kích động, nhất hồi cảm động, trên giường huyết nguyệt nữ vương đứng lên từ phía sau ôm Long Phi, nói, "Ê phu quân, ngươi làm sao?" Hệ thống lão đại, làm báo đáp ngươi. Ta chuẩn bị lại là một cuộc, không phải vậy ta đều cảm thấy có lỗi với ngươi. Vạn vạn. Ba sau rét vê đúc. Co em mới nhất đổi mới nhanh nhất ệ Long Phi bỗng nhiên nghi người, lại đem trần trụi huyết nguyệt nữ vương, luyện ngục thành sáng sớm, khúc trường không đi qua đi lại, sắc mặt vô cùng lo lắng nhất tên đệ tử chạy vào, khúc trường không lập tức hỏi, ngày trở về sao? Trở về sao? Cái kia tên đệ tử khẽ lắc đầu nói, ngày đông tây nam bắc môn đều phái người trấn giữ. Cũng không thấy Long Phi đại nhân bóng dáng, hắn đi địa phương là vạn quỷ quật, nơi đó thế nhưng là cực độ hung hiểm địa phương, có thể hay không, Ngưu Đại Sơn đứng dậy bỗng nhiên quát, "Ngươi không có khả năng, ta lão đại tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện." Thương Long mi tâm nhíu chặt, tự trách nói, "Ngươi lúc trước ta liền không nên để hắn rời đi." Khúc Trường không nói, "Ngươi càng thêm không nên đáp ứng và Thần Uy thiếu gia ở buổi đấu giá bên trên đánh một trận, ngay tại hôm qua Thiên Thần Uy thiếu gia tu vi đã đột phá nhật cấp cảnh giới." Long Phi coi như lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là hắn đối thủ a. Hơn nữa, Khúc Trường không trầm giọng nói, "Ngày hội trưởng nhất định muốn gặp đến Long Phi mới bằng lòng phái ra cường giả bảo hộ, hiện tại Long Phi ở cái gì địa phương, là sống, là chết chúng ta căn bản không biết. Coi như muốn bảo hộ hắn cũng vô dụng." Tiêu Giao Thương Minh là cái to lớn thế lực, Khúc Trường không mang đến cái kia mai đang dược gây nên oanh động, các lộ cường giả có thể nói tất cả đều tràn vào luyện ngục thành, xem đúng vậy cái kia mai đang dược gia tăng 100 năm thọ nguyên, đây cũng không phải là ai cũng có thể được đến. Tiêu Giao Thương Minh hội trưởng đều tự mình đến, chính là vì gặp Long Phi, hiện tại Long Phi chậm chạp bất quy, cái này khiến Khúc Trường không an bài đều khó mà triển khai, Dương Du lẩm bẩm nói, để ta tin tưởng Long Phi nhất định sẽ trở về. Đúng vào lúc này, Khâu Đợi mặt mỉm cười đi tới, nói, "Ê Khúc trưởng lão, buổi đấu giá còn có nửa giờ liền bắt đầu, ngươi làm sao còn ở nơi này a?" Ngươi đang dược thế nhưng là buổi đấu giá vòng thứ nhất lễ a. Khúc Trường không trong lòng đè ép lửa giận, nhìn xem Khâu Đợi không có tốt sinh khí nói, ở ngươi tới làm cái gì? Ta sự tình cần phải ngươi quản sao? Ta lúc nào đi đấu giá hội trường muốn ngươi nói sao? Khâu trưởng lão, ngươi có phải hay không nhàn nhất cả trứng a? Ngươi nếu là nhàn nhất cả trứng, chính mình tìm khối đây gia súc đi mài ngươi trứng đi. Khúc Trường Không quát, Khâu Đợi sắc mặt khó coi, lạnh lùng vừa quát nói, ê Khúc Trường Không, ngươi cái gì thái độ a? Khúc Trường Không nói, ê lão tử liền cái này thái độ, ngươi có thể làm sao nhỏ? Trong lòng đầy bụng tử hỏa không biết làm sao phát tiết, Khâu Đợi chạy lên vừa vặn đâm vào hắn thùng thuốc nổ bên trên, Khâu Đợi khóe mắt nhất dữ tợn, lạnh lùng nói, ê Khúc Trường Không, ta tới là nhắc nhở ngươi một chút, ngươi kia là cái gì phế phẩm Long Phi làm sao vẫn chưa về? Đáp ứng và thần uy thiếu gia tỷ thí lập tức liền muốn bắt đầu. Nàng là ngươi người, hiện tại người ở nơi nào? Nếu là không đến mà nói, hừ. Vậy thì phải từ ngươi tự mình ra mặt cho thần uy phủ chịu nhận lỗi. Khâu Đợi lạnh lùng nói là nói, cho ta nhìn nàng là về không được a. Ha ha ha, Khúc Trường Không mi tâm căng thẳng, nói, ở ngươi để thần uy thiếu gia chờ lấy, ai nói hắn về không được. Hắn nhất định sẽ đem thần uy thiếu gia đạp cho chết ở trên lôi đài. Khâu Đợi khóe miệng cười lạnh một tiếng, nói, y hồi được đến. Tốt. Vậy chúng ta liền đợi đến nhìn tốt. Khâu Đợi mặt mang xem thường đi ra đại sảnh, trong lòng cười lạnh nói, để Khúc Trường Không, Long Phi là không nghi ngờ về không được, nếu là hắn về không được ngươi liền phải ra mặt xin lỗi, dạng này Tiêu Giao Thương Minh mặt đều bị ngươi thất lạc, lại thêm ngươi lần này đang dược bài danh vô tác làm. Đến lúc đó, ghệ luyện ngục thành Tiêu Giao Thương Minh phân bộ chính là ta thiên hạ, ha ha ha, ghệ chờ coi đi. Kim Đan là tuyệt mật, liền xem như hắn Khâu Đợi cũng không biết, nếu không mà nói hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy trong đại sảnh, Khúc Trường Không cao mày, mới vừa rồi là nổi giận, thế nhưng là. Hắn rơi vào bị động, Long Phi không xuất hiện, hắn tất cả mọi thứ khả năng đều sẽ hóa chi hư ảo, ê Long Lão Đệ a Long Lão Đệ, ngươi đây là muốn hại chết ta à. Khúc Trường Không thầm cười khổ lên, mặt khác một chỗ, Vạn Quỷ Quật, mấy tên sát thủ đảo ở mặt đất, bị Huyết Nguyệt Nữ Vương một ánh mắt phá tan giết rất thô bạo, rất tàn nhẫn, thế nhưng là. Nàng xem thấy Long Phi ánh mắt, tựa như là nhìn xem chủ nhân mắt như thần, nhu thuận, không dám mảy may loạn động, căn bản không phải cái gì nữ vương, đúng vậy một cái dính người tiểu yêu tinh, số từ, 1815.